Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Phù Phòng. Chuyện thứ nhất đương nhiên là luyện đan. Lần trước 2 vạn giá trị năng lượng trôi theo nước. Lần này Cao Kiện dầu nứt đố đổ vách, nghỉ ngơi điều chỉnh tốt trạng thái sau, liền bắt đầu luyện đan, mua mộc linh đan vật liệu 1 phần, tiêu hao giá trị năng lượng 1 vạn, xác nhận, tích, 2 túi đóng gói tốt cơ sở vật liệu từ hệ thống bên trong rơi mất đi ra. Vẫn cứ mang vào một khối nhỏ hỏa tinh thạch, lộng hỏa quyết châm lửa. 5 phút sau, lò luyện đan hoàn thành làm nóng, bỏ thuốc, khống chế nhiệt độ, lại bỏ thuốc, lại khống chế nhiệt độ, dập tắt lửa. Cao Kiện hít sâu một cái, đã có chuẩn bị tâm lý. Yết Dư vừa nhìn, quả nhiên, em mờ đe hận bã, trở lại, mua vật liệu, không cần làm nóng, trực tiếp bỏ thuốc, khống chế nhiệt độ, lại bỏ thuốc, lại khống chế nhiệt độ, dập tắt lửa, lại không hành, trở lại, liên tiếp thất bại 9 lần. Đệ 10 lần thời điểm, Cao Kiện Yết Xây Thời đã không có trước hưng phấn, trái lại là đắc đạo cao tăng giống như bình tĩnh, ngược lại xấu nhất cũng có điều cùng trước như thế, đều là cặn bã. Nhưng mà, lần này Yết Xây, nhưng là từ bên trong đỉnh truyền đến một tia mùi thuốc. Cao Kiện định thần nhìn lại, 8 hạt khéo léo mộc linh đan bình tĩnh trồng chất ở bên trong dược đỉnh. Tuy rằng không bằng lò thứ nhất dạy học phần, nhưng này nhưng là chân thực mộc linh đan. Xong rồi, Cao Kiện mệt muốn chết rồi, không thể chờ đợi được nữa, nếm trải 1 hạt. Sau đó ngồi khoanh chân, một luồng tinh khiết linh lực ở trong người tan ra, tẩm bổ bởi tiêu hao quá độ mà khô cạn đan điền khí hải. Thoải mái, lần này tu luyện kéo dài 2 giờ. Cao Kiện vốn là nghĩ chính là khôi phục một chút linh lực mà thôi. Kết quả một phát mà không thể thu thập, đem 8 hạt mộc linh đan đều cho ăn. Đương nhiên hiệu quả cũng là hiện ra. Cao Kiện trước đã củng cố 2 toàn khí hải. Lúc này 8 hạt viên thuốc nhỏ tiến vào dạ dày. 3 toàn khí hải dĩ nhiên hình thành non nửa. Thời gian cũng không có thiếu. Cao Kiện lần 2 mở lô luyện đan. Có lần trước kinh nghiệm, Cao Kiện tỷ lệ thành công thẳng tắp tăng cao lên. Đón lấy 3 lô thì có 1 lô thành đan. 9 hạt, phẩm chất cũng so với trước còn tốt hơn một ít. Đón lấy lại là 2 lô, lại có 1 lò thành đan. Dĩ nhiên là 10 hạt, mộc linh đan là mang không ra đi. Cao Kiện lần 2 bắt đầu khoanh chân tu luyện, tiến vào cắn thuốc hình thức. Dòng dã 6 giờ. Cao Kiện 1 hạt tiếp 1 hạt ăn, hắn có thể cảm giác mặt sau dược hiệu càng tốt hơn. Nhưng mình hấp thu nhưng càng ngày càng kém, hẳn là sản sinh kháng dược tính. Mãi đến tận 16 hạt mộc linh đan vào bụng, Cao Kiện rốt cục hoàn thành 3 toàn khí hải cô đọng. Càng về sau tốc độ tu luyện là càng chậm. Lâm Dài Dài muốn từ 40p tăng lên tới 60p hiển nhiên cũng đến một quãng thời gian mới được. Không biết nàng ngày mai đến rồi sau đó nhìn thấy chính mình tiến độ sẽ có cảm tưởng thế nào. Những khác không dám nói. Một sóng lớn tâm tình tiêu cực là thiếu không được. Sau đó phải cần một khoảng thời gian củng cố cảnh giới. Mắt thấy còn có 10 giờ đếm ngược. Cao Kiện hưng khởi lại dò tìm tòi sơn động ý nghĩ. Phòng luyện đan có 2 cái đường nối. Một cái là chính mình tới được đường nối. Lúc này đã có ánh sáng. Một con đường khác đen thùi một mảnh. Nói vậy là cần kích hoạt. Có trước kinh nghiệm, Cao Kiện hướng về cái kia tối tăm sơn động đi đến. Bôi đen đi tới, khoảng chừng mấy chục mét khoảng cách. Hệ thống bên trong ra một nhắc nhở. Tích, giải khóa phù phòng, tiêu hao giá trị năng lượng, 10 vạn, Cao Kiện âm thầm gật đầu. Quả nhiên lại là 10 vạn, giá trị năng lượng còn đủ. Xác nhận, giải khóa bên trong, giải khóa vừa mới bắt đầu. Cao Kiện vị trí thì có hết, cùng phòng luyện đan tình huống nói hùa. Phù phòng đồng dạng là ngay ngắn chỉnh tề dáng vẻ, nhỏ bé so với phòng luyện đan hơi nhỏ hơn, hẳn là 10 mét sau 10 mét. Nơi này không có đỉnh, mà là bày một cái bàn bát tiên cùng một cái ghế. Trên bàn còn có một cây bút. Tích, phù phòng kích hoạt hoàn thành. Hệ thống bên trong thêm ra một phù phòng icon. Điểm đi vào sau đó cũng là cái thương thành. Bên trong có hai cái tuyển hạng. Mua tùy cơ một phẩm tiên phù bản vẽ sao một. Tiêu hao giá trị năng lượng 10000. Mua chỉ định một phẩm tiên phù vật liệu sao 10. Tiêu hao giá trị năng lượng 10000. Cao Kiện hơi sững sờ. Trước đây không đều có biếu tặng sao? Lần này biếu tặng bị ngươi ăn. Quên đi, có Lâm Dai Dai ở. Không tiễn liền không tiễn đi. Mua cái bản vẽ. Tích, mua thành công. Thu được gia tốc phù bản vẽ. Tiêu hao giá trị năng lượng 10000. Ngộ ra chui vào Cao Kiện trong đầu. Cao Kiện một hồi liền lý giải. Đây là thuộc tính phong tiên phù, có thể dùng đến cho người hoặc vật tăng lên 10% đến 70% tốc độ. Cụ thể tăng lên bao nhiêu? Muốn xem tiên phù vẽ chuẩn xác trình độ, bất kỳ một chút xíu khác biệt đều có khả năng dẫn đến công suất giảm xuống. Lại nhìn bản vẽ, các loại, này không phải là tăng mạnh bản khắc trận phù văn sao? Nguyên tố thuộc tính cấp thấp khắc trận phù văn đang nghiên cứu viện đã sớm không phải bí mật. Cùng hồn thể nghiên cứu không giống, phần lớn dị năng đều là căn cứ vào gió hỏa sấm sét các loại nguyên tố tự nhiên. Thông qua lực lượng tinh thần hơn nữa điều khiển, lúc đó lưu trình đống chính là dùng thuộc tính phong gia tốc khắc trận cho Cao Kiện nêu ví dụ từ. Tuy rằng so với cái này phức tạp rất nhiều, nhưng thực sự là đồng nguyên. Lưu trình đống không đem bản vẽ cho Cao Kiện, chỉ là nhìn Cao Kiện lúc đó xem cái kia gia tốc khắc trận là một điểm không hiểu, nhưng được bản vẽ sau đó lại nghĩ Cao Kiện không chỉ trong nháy mắt lý giải cái kia khắc trận, còn biết cái kia nhìn như càng thêm phức tạp khắc trận thực tế là có rất nhiều vô dụng đường nét. Những này đường nét không chỉ có không được chính diện tác dụng, ngược lại là bởi truyền bên trong háo, hạ thấp toàn bộ khắc trận phát ra hiệu suất, làm cho gia tốc hạn mức tối đa từ 70% rơi xuống 30%. Kỳ thực chính mình cũng có thể làm cải trang thương, súng, lắp ráp. Cao Kiện hưng phấn sau khi đã nghĩ hối đoái, cũng may đúng lúc dừng tay. Hắn ở đây hối đoái đồ vật căn bản mang không ra đi. Lại một, chỉ là khắc trận, chính mình thật giống cũng không cần thiết cần phải hối đoái tiên phù vật liệu không phải. Liên hướng hợp lại đồng kẽm trên có khác chứ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt chút nữa lãng phí. Như thế xem ra, còn sót lại 40000 giá trị năng lượng. Chính mình lại hối đoái 4 cái bản vẽ. Hoặc là có thể lại hối đoái mấy cái ngũ hành tiên thuật. Hai thứ đồ này đối với mình tăng lên đều rất lớn. Vẫn là ngũ hành tiên thuật đi. Cao Kiện đưa tay một xúc. Học tập tùy cơ ngũ hành tiên thuật. Tiêu hao giá trị năng lượng 10000. Liệt địa chú. Học tập tùy cơ ngũ hành tiên thuật. Tiêu hao giá trị năng lượng 10000. Thanh đằng nhiễu. Vốn là muốn nhiều điểm mấy lần. Kết quả hai cái tiên thuật học hạ xuống, học tập tùy cơ ngũ hành tiên thuật nút bấm biến mất rồi. Xem ra, chỉ có thể học 5 lần, cái kia còn lại 20000 liền mua tiên phù bản vẽ đi. Cao Kiện lại điểm 2 lần, học được hỏa linh phù cùng thiểm lôi phù, học được hỏa linh phù một khắc. Cao Kiện cảm giác mình đối với lộng hỏa quyết lý giải tựa hồ lại sâu sắc thêm một chút. Thời gian còn lại không chuyện làm, Cao Kiện bắt đầu thông thạo liệt địa chú cùng thanh đằng nhiễu. Thuận liền đem lộng hỏa quyết ôn tập một hồi. Luyện tập tiên thuật tuy rằng không cần toàn công suất phát ra, nhưng Cao Kiện điểm ấy linh lực trên căn bản kiên trì một giờ cũng là gần đủ rồi. Liền Cao Kiện không linh lực liền đả tọa tu luyện. Khôi phục được rồi lại lên luyện ngũ hành tiên thuật. 10 giờ hạ xuống, bởi vì tiến độ quá nhanh mà không ổn định. Thứ ba, toàn khí hải cơ bản vững chắc xuống, mà cao kiện ngũ hành tiên thuật ứng dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đếm ngược kết thúc một khắc, cao kiện trước người triển khai cửa teleport. Hắn lần thứ hai bị hút vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.